Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du hôm nay ở trong thành chậm trễ hồi lâu. Chờ hắn ngựa xe tới rồi ngoài thành Trúc Ốc khi Thái Dương đều sắp xuống núi. Vừa thấy đến hắn đã đến, Thư Đồng lập tức đem hắn dẫn đi vào. Thế tử ra ngài nhưng xem như tới. Giữa trưa tiên sinh đã phát thật lớn hỏa. Lăng là tức giận đến cơm cũng chưa ăn. Tiểu Đồng oán giận nói. Trên đường gặp một ít việc. Trì hoãn. Thiệu Du nói. Tiểu Đồng thè lưỡi. Nói. Lại nói tiếp. Ngài vẫn là cái thứ nhất dám để cho tiên sinh chờ người. Tiểu Đồng vừa mới nói xong lời này. Phòng trong liền truyền đến Tô Nhẫm dùng sức ho khan thanh âm. Tiểu Đồng sợ thừa nhận nhà mình tiên sinh lửa giận. Đem Thiệu Du đưa đến cửa lúc sau. Lập tức vội vã chạy. Tô Nhẫm nghe thấy Thiệu Du vào nhà thanh âm. Lập tức đem thân mình chuyển hướng một bên. Tức giận nói. Quân tử trọng tín thủ nặc. Ngươi khen ngược. Hẹn ta ăn cơm chưa? Ta ba ba làm người đi bắt mới mẻ cá sông. Lại tự mình đi câu một cái sọt tôm. Lại cứ ngươi làm ta đợi hai cái canh giờ. Cũng không thấy nhân ảnh. Thiệu Du thấy Tô Nhẫm hơn 40 tuổi người. Lúc này lại là đầy người tính trẻ con. Hơi có chút bất đắc dĩ. Nói. Ba cái canh giờ trước. Ta liền phái người lại đây. Nói có việc. Khả năng sẽ muộn. Làm ngươi không cần chờ ta. Tô Nhẫm hử lạnh một tiếng. Nói. Lỡ hẹn đó là lỡ hẹn. Liền tính phái người tới nói. Không cũng vẫn là lỡ hẹn sao? Thiệu Du bỗng nhiên cảm thấy hắn lời này nói cũng hơi có chút đạo lý. Lập tức liền đoan chính chính mình thái độ. Nói. Hôm nay là ta đến chậm. Tiên sinh có gì phân phó? Cứ việc nói thẳng. Du tuyệt không chối từ. Tô Nhẫm nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên. Hơi hơi nâng nâng cằm. Nói. Thường lui tới đưa thiếp mời thỉnh ngươi. Ngươi luôn là không tới. Nói muốn tới cửa bái phỏng. Ngươi cũng luôn là nói có việc. Hiện giờ nếu làm ta tóm được. Kia tháng này. Ngươi còn phải lại phó hai lần ta ước. Ngươi không thể chối từ. Cũng không chuẩn đến trễ. Tô Nhẫm thực thích cùng Thiệu Du luận đạo. Liền tính hai người chi gian nói chuyện cũng không có một cái minh xác ý nghĩa chính. Chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm. Cũng thường xuyên sẽ cho Tô Nhẫm một loại bế tắc giải khai cảm giác. Thiệu Du tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đối với rất nhiều sự tình cái nhìn, đều thập phần mới lạ. Luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng. Cấp Tô Nhẫm không ít tân dẫn dắt. Tô Nhẫm vốn chính là đương triều danh sĩ. Đầy bụng kinh luân bác xem cổ kim. Hắn hàng năm cư trú Trúc Ốc. Đối với ngoài thân việc, đã sớm đã không có bao lớn nhu cầu. Hiện giờ hắn sống đến hơn 40 tuổi, lớn nhất theo đuổi, đó là có thể học tập càng nhiều tri thức, đối thế giới này có được càng nhiều hiểu biết. Thiệu Du như vậy một cái hành tẩu tri thức căn bản, làm Tô Nhẫm gặp, liền một lòng bắt lấy không nghĩ buông tay. Lúc trước Thiệu Du không ứng Tô Nhẫm mời, thật cũng không phải phiền chán Tô Nhẫm lúc này mới cố ý cự tuyệt. Chẳng qua Tô Nhẫm trước vài lần đưa thiếp mời. Vừa lúc tất cả đều đuổi kịp hầu phủ thời buổi rối loạn. Thiệu Du xử lý nội vụ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Tự nhiên cũng không có thời gian bồi Tô Nhẫm luận đạo. Thiệu Du hôm nay đồng ý mời. Kỳ thật cũng có chút nương Tô Nhẫm thanh danh vì chính mình bối thư ý tứ. Hắn trong khoảng thời gian này trường kỳ oa ở hầu phủ. Căn bản chưa từng ra ngoài. Tùy tiện ra ngoài. Tất nhiên phải có một hợp lý do. Tô Nhẫm mời, đối với Thiệu Du tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với người ngoài tới nói, này lại là một cái thập phần làm người tin phục lý do. Mượn Tô Nhẫm tên tuổi, lại làm hại Tô Nhẫm nhiều đợi, cho nên lúc này Thiệu Du đối Tô Nhẫm cũng pha cảm thấy có chút đuối lý. Hắn vốn tưởng rằng Tô Nhẫm sẽ đưa ra một ít làm người ta khó khăn yêu cầu, nhưng không nghĩ tới như vậy một vị danh sĩ. Nói ra yêu cầu thế nhưng sẽ như thế hèn mọn. Hai lần, đây chính là ngươi đồng ý. Tô Nhẫm thấy Thiệu Du đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng tới. Nhìn hắn bộ dáng này, Thiệu Du cũng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Tô Nhẫm người này đối với người khác Việc Tư luôn luôn thờ ơ, hôm nay đối với Thiệu Du Việc Tư lại khó được nổi lên tò mò chi tâm. Liền hỏi nói, ngươi hôm nay rốt cuộc là bị cái gì trì hoãn? Tô Nhẫm mới không muốn thừa nhận, chính mình là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì so với chính mình mời. Càng thêm hấp dẫn Thiệu Du lực chú ý, gặp gỡ có người đánh ta tên tuổi. Ở bên ngoài đối người hành hung, Thiệu Du đem hôm nay phát sinh sự tình đơn giản thua một lần. Đãi nghe được những cái đó hung đồ tính toán phế bỏ Trần Sâm đôi tay là lúc. Tô Nhẫm trên mặt lập tức tràn đầy oán giận. Tô Nhẫm hiện giờ tuy rằng sống thông thấu, không hề để ý danh lợi, nhưng hắn như cũ vẫn là cái người đọc sách, tự nhiên biết tay phải đối với người đọc sách tầm quan trọng. Càng thêm cảm thấy này phía sau màn người thật sự là giết người chu tâm. Kia thư sinh cũng là cái rất có ý tứ người. Chờ đến thi hương lúc sau, hắn hẹn ta uống rượu, vừa lúc giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Thiệu Du nói, Tô Nhẫm hiện giờ giao bằng hữu cực kỳ nghiêm khắc. Nếu là người khác nói như vậy lời nói, hắn lập tức liền phải nói yêu cầu đối phương trả lời vấn đề mới có thể gặp mặt. Nhưng Thiệu Du nói, hắn lập tức liền ứng hạ, thậm chí còn bổ sung một câu. Lần này uống rượu, nhưng không tính kia hai lần mời. Thiệu Du bất đắc dĩ gật gật đầu. Lại hỏi, đồ vật đâu? Gần nhất liền phải đồ vật. Người đem ta đường cu ly. Tô Nhẫm không cao hứng hỏi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đem đồ vật đem ra. Thiệu Du tiếp nhận kia một phần bức họa cuộn tròn. Mở ra nhìn thoáng qua. Lúc này mới gật gật đầu. Nói. Đa tạ, Thiệu Du cuối cùng vẫn là đánh không lại Tô Nhẫm mời. Lưu tại Trúc Ốc ở cả đêm, xem như thỏa mãn Tô Nhẫm muốn để đủ mà nằm nguyện vọng. Đêm nay, Tô Nhẫm miệng liền không đình quá, làm như hận không thể đem hảo với trong đầu đồ vật tất cả đều móc ra tới mới bằng lòng bỏ qua giống nhau. Vô luận hắn nói lên cái gì, đều phải hướng tới Thiệu Du hỏi một câu, ngươi có hay không cái gì khác cái nhìn. Lòng hiếu học tràn đầy, như là một cái hơn 40 tuổi lão hài tử. Nhậm là Thiệu Du tự xưng là kiên nhẫn 10 phần. Tới rồi sau lại, cũng chỉ hận không thể đem lỗ tai che lại. Không muốn nghe Tô Nhẫm đường tăng niệm kinh. Thiệu Du bị xảo cả một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại khi, đáy mắt đều là ô thanh. Trong lòng tràn đầy hối hận, cảm thấy ngày sau không bao giờ nghe Tô Nhẫm quy hoạch. Làm cái gì thắp nến tâm sự suốt đêm ngủ chung một giường phá sự. Nhà ta còn có việc. Đi trước một bước, Thiệu Du cự tuyệt tiểu đồng đem Tô Nhẫm kêu lên đề nghị. Giống như chạy trốn giống nhau rời đi Tô Nhẫm Trúc Ốc. Trở về tới Thiệu gia, nhìn thấy Phùng Trinh Nương. Lời nói cũng chưa tới kịp nói hai câu. Liền ngã đầu ngủ đi xuống. Thẳng đến buổi chiều mới vừa rồi từ từ chuyển tỉnh. Ngươi nhưng xem như tỉnh, muội muội còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Phùng Trinh Nương cười nói. Thiệu Du sờ sờ chính mình huyệt thái dương. Thuận miệng giải thích nói. Tô huynh giống như là niệm kinh lão hòa thượng giống nhau. Lăng là quấn lấy ta nói cả đêm nói. Phùng Trinh Nương nghe được buồn cười. Nói, Tô tiên sinh học thức uyên bác. Cố tình tính tình cổ quái không yêu gặp người. Hắn nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Là người khác cầu đều cầu không được. Thiệu Du cười cười, thực mau lại đảo qua phía trước thiếu giác khiến cho mỏi mệt. Từ trên giường bò lên, Thiệu Như Ngọc ở bên ngoài cấp xoay quanh. Thiệu Du một đêm chưa về, nhanh chóng nàng lại thu được một cây nhà ngoại đưa tới châm bạc. Nàng cùng cữu cữu Tô Tiết sớm có thương định, nếu là hôm nay đưa lại đây chính là khuyên tai. Kia liền thuyết minh sự tình đã hoàn thành. Nếu là đưa lại đây đồ vật là châm bạc, vậy thuyết minh sự tình thất bại. Bởi vì Tô phu nhân đã bị xung quân ly kinh. Thiệu Như Ngọc đạt được hơi có chút trong lòng run sợ ý vị. Hầu phủ nhân viên biến động. Tuy rằng lan đến gần bên người nàng, nhưng nàng đại bộ phận hạ nhân tất cả đều bảo toàn xuống dưới. Nhưng hôm nay hầu phủ là ngoại tùng nội khẩn trạng thái. Có chuyên gia phụ trách bên ngoài chạy chân. Cho nên nội trạch nha đầu bà tử muốn đi ra ngoài. Đều phải trải qua tầng tầng thông báo. Người ra không được. Đồ vật nhưng thật ra có thể đi ra ngoài. bất quá giống nhau muốn tiếp thu kiểm tra. Cho nên Thiệu Như Ngọc cũng không dám tùy tiện truyền tin đi ra ngoài. Sợ lại nửa đường thượng đã bị người phát hiện không thích hợp. Lúc này mới ở chung như vậy phức tạp truyền tin phương pháp. Sáng sớm kia đưa châm bạc từ Tô Phủ bà tử. Trừ bỏ đem đồ vật đưa đến. Còn nói một câu ở người ngoài xem ra thập phần tầm thường nói. Hôm qua nhà ta đại nhân. Ở Túy Hương lâu phụ cận nhìn thấy thế tử ra. Chỉ là chưa kịp nói với hắn lời nói. Bà tử như vậy nói. Đối với hôm nay này phân phái đi. Này bà tử cũng cảm thấy có chút không đầu óc. Nàng chỉ cảm thấy hầu phủ như vậy phú quý địa phương. Rõ ràng cái gì cũng không thiếu. Như thế nào nhà mình ông ngoại còn muốn ba ba đưa một cây châm bạc tử lại đây. Nhưng thật ra có vẻ Tô Phủ quá mức khó coi. Lúc ấy Thiệu Như Ngọc nghe xong bà tử nói. Trong lòng lại là lộp bộp một chút. Nghĩ đến kia cùng châm bạc tử. Lập tức liền minh bạch. Sự tình thất bại nguyên nhân. Là cùng Thiệu Du có quan hệ. Cho nên Thiệu Như Ngọc mới có thể đang nghe thấy Thiệu Du hồi phủ lúc sau. Lập tức ba ba chạy tới tìm hiểu tình huống. Thiệu Du một ngủ đến buổi chiều. Thiệu Như Ngọc thậm chí còn cùng Phùng Trinh Nương cọ cái cơm trưa. Rốt cuộc chờ đến Thiệu Du đứng dậy. Thiệu Như Ngọc như thế nào có thể không nóng nảy. Ca ca hôm qua đi nơi nào? Thiệu Như Ngọc hỏi. Thiệu Du còn chưa mở miệng. Một bên Phùng Trinh Nương liền có chút đau lòng nói. Ca ca ngươi giữa trưa trực tiếp đã ngủ. Còn không có dùng bữa. Muội muội có việc không ngại từ từ. Trước làm tướng công ăn một chút gì lại nói. Thiệu Như Ngọc sửng sốt. Ngay sau đó liền thấy trong phòng bếp tặng một chén canh gà mặt. Cũng mấy cái đĩa giòn sảng tiểu thái. Thiệu Du ngồi xuống. Chọn chiếc đũa. Hắn ăn cơm cũng không cần người khác ở một bên hầu hạ. Rất là trật tự văn nhã. Thoạt nhìn quý khí mười phần. Nhưng Thiệu Du càng là thong thả ung dung. Một bên chờ Phùng Như Ngọc liền càng là sốt ruột. Thậm chí hận không thể xông lên tiến đến. Đem mì sợi trực tiếp đảo tiến Thiệu Du trong miệng. Thiệu Du cọ tới cọ lui ăn xong rồi kia chén canh gà mặt. Lại thập phần tinh tế một ngụm đem tiểu thái ăn cái sạch sẽ. Kia rong rong dài dài bộ dáng. Xem đến Thiệu Như Ngọc muốn mắng người. Lâu, một bên Phùng Trinh Nương còn quan tâm hỏi. Tướng công là người tập võ. Ăn nhiều như vậy nhưng đủ. Không bằng ta phân phó phòng bếp lại tiếp theo chén mì. Thiệu Du lắc lắc đầu. Phùng Trinh Nương lúc này mới kêu người bưng xúc miệng nước trà lại đây. Thấy Thiệu Du rót cuộc cơm nước xong. Thiệu Như Ngọc liền lại hỏi một lần. Thiệu Du lại vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hôm qua ta làm gì đi? Ngươi là biết đến a, ta cùng Tô Tiên Sinh hẹn luận đạo. Nhất thời hứng thú nói chuyện chính nùng. Buổi tối liền ở ngoài thành trụ hạ. Thiệu Như Ngọc Thái Dương trừ hai hạ. Nàng căn bản liền không quan tâm cái gì Tô Tiên Sinh. Nàng muốn biết chính là Trần Sâm sự. Muốn biết sự tình không hoàn thành. Thiệu Du ở giữa đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Chính mình rốt cuộc còn có hay không đền bù cơ hội. Thiệu Như Ngọc bị Thiệu Du tạp đến nôn nóng. Nhịn không được trực tiếp truy vấn nói. Trừ bỏ Tô Tiên Sinh chỗ. Ca ca còn đi nơi nào? Đi Túy Hương lâu sao? Thiệu Du biết rõ Thiệu Như Ngọc muốn nghe được cái gì. Nhưng vẫn là giả bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, muội muội như thế nào biết ta đi Túy Phong lâu phụ cận? Thiệu Như Ngọc bị chất vấn. Lập tức đem sáng nay bà tử đã tới sự tình nói một lần. Này đó đều là quang minh chính đại sự tình. Cho nên Thiệu Như Ngọc cũng không sợ đưa tới Thiệu Du hoài nghi. Thiệu Như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình mỗi lần dò hỏi. Tựa hồ đều không chiếm được chính mình muốn trả lời. Càng thêm cảm thấy cùng Thiệu Du giao lưu khó khăn. Lại bởi vì ở tàu tử trong viện đợi lâu như vậy duyên cớ. Nàng càng thêm cảm thấy tâm mệt. Ca ca đi Túy Hương lâu làm cái gì? Chẳng lẽ lại là mượn đường đi hoa phố? Thiệu Như Ngọc vẻ mặt thiên chân hỏi. Ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Phùng Trinh Nương. Chỉ là Phùng Trinh Nương nghe xong nàng lời nói. Sắc mặt lại không có nửa điểm thay đổi. Như cũ là vẻ mặt nhu hòa nhìn về phía trượng phu. Như vậy một bức hòn vọng phu bộ dáng. Xem đến Thiệu Như Ngọc không cấm cảm thấy ê răng. đi ngang qua nơi đó. Hoa phố hai chữ, là ngươi một cái chưa xuất các cô nương ra có thể nói sao? Thiệu Du nhíu mày hỏi. Thiệu Như Ngọc lập tức cúi đầu. Thiệu Du nhìn về phía thê tử. Nói, hôm qua vốn định qua bên kia mua một ít điểm tâm. Nhưng không vừa khéo gặp gỡ Trần gia kia tiểu tử. Nghe được, Trần gia kia tiểu tử. Năm chữ, Thiệu Như Ngọc lập tức dựng lên lỗ tai. Phùng Trinh Nương hơi hơi sửng sốt. Liền cười khẽ nói, như thế xảo, ngươi hôm qua gặp được Trần công tử. Hôm nay muội muội liền ba ba tới cửa tới hỏi. Nhưng thật ra cùng ước hảo giống nhau. Thiệu Như Ngọc bị tàu tử trêu ghẹo, trên mặt lại không có nửa điểm ý cười. Chỉ lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là có một cọc hôn ước, tương lai như thế nào? Ai biết được? Phùng Trinh Nương nghe xong sửng sốt. Thiệu Du lại ở một bên nói, muội muội nói nhưng thật ra không tồi. Tương lai như thế nào? Ai có thể biết đâu? Phùng Trinh Nương có chút kinh ngạc nhìn về phía trượng phu. Nàng không nghĩ tới trượng phu sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng chính mình là ở biết rõ trượng phu là cái ăn chơi trác táng dưới tình huống như cũ gả tiến hầu phủ, cho nên liền cảm thấy muội muội cũng nên đương cái thủ tín người. Trần Sâm hôm qua suýt nữa bị người đánh gãy tay phải, đã quyết định muốn từ hôn. Thiệu Du nói, Thiệu Như Ngọc nghe vậy, lập tức trên mặt vui vẻ, nhưng thực mau lại mạnh mẽ ngăn chặn tươi cười, làm bộ một bộ không cao hứng bộ dáng. Nói, hắn tưởng từ hôn liền từ hôn, hắn đương chính mình là người nào? Muội muội không muốn. Thiệu Du kinh ngạc hỏi. Thiệu Như Ngọc sửng sốt, nhất thời thế nhưng không biết nên sao trả lời. Thiệu Du ngay sau đó nói, nếu ngươi không muốn, ta liền thế ngươi cùng Trần gia tiểu tử hảo hảo nói một phen, đánh mất hắn từ hôn ý niệm. Không cần. Thiệu Như Ngọc lập tức hô. Chỉ là nàng như vậy một kêu, Thiệu Du cùng Phùng Trinh Nương lập tức tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Quân đã vô tình ta liền hưu, hà tất một hai phải tại đây một cây cây lệch tán thắt cổ chết. Ta lại không phải gà không ra. Thiệu Như Ngọc mạnh mẽ giải thích nói. Thiệu Du cười như không cười nhìn nàng một cái. Nói tiếp, người cũng không cần lo lắng. Trần Sâm lúc này đây là thật sự muốn từ hôn. Tuy rằng Tô Tiết truyền tin nói sự tình thất bại, cũng không biết Trần Sâm tay phải rốt cuộc có hay không đoạn. Nhưng hôm nay có thể được đến từ hôn kết quả, Thiệu Như Ngọc liền cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Phùng Trinh Nương lại cảm thấy thập phần hoang đường. Nói, hảo hảo việc hôn nhân, nói như thế nào lui liền lui, như thế nào có thể như thế không nói tín nghĩa. Phùng Trinh Nương không biết nội tình, còn tưởng rằng là Trần Sâm tam tâm hai ý, lúc này mới muốn lui hầu phủ việc hôn nhân. Trần Sâm tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng nhân phẩm quý trọng, rất có quân tử chi phong. Xem hắn lời nói việc làm thấy đấy, chỉ này thi hương kim bảng đề danh vấn đề hẳn là không lớn. Không nói được tương lai, hắn có thể vị cực nhân thần. Thiệu Du nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Như Ngọc. Thiệu Như Ngọc nghe xong lời này, trên mặt chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Vị cực nhân thần tuy rằng là mau bánh nướng lớn, nhưng không có phát sinh sự tình, ai cũng nói không chừng. Thả liền tính vị cực nhân thần, kia cũng chỉ là thần tử, như thế nào so được với hoàng đế vương gia thân phận tôn quý. Thiệu Như Ngọc đem đáy lòng loáng thoáng tiếc nuối ném tại sau đầu. Chỉ nói, liền tính hắn lại hảo, đáng tiếc là cái tham hoa háo sắc người. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, hỏi, muội muội lại là từ nào nghe nói những lời này? Thiệu Như Ngọc thuận miệng nói, hạ nhân truyền. Những lời này, muội muội ngày sau vẫn là không cần nói nữa. Hà tất không duyên cớ bẩn nhân ra thanh danh? Thiệu Du nói. Thiệu Như Ngọc cũng không trả lời. Nhưng thật ra một bên Phùng Trinh Nương lòng tràn đầy khó hiểu. Nói, nếu tướng công đối Trần công tử đánh giá như thế cao, kia hắn vì sao sẽ thất tín bội nghĩa, tính toán lui rớt hôn sự này? Thiệu Như Ngọc nghe vậy, trong lòng cả kinh, khóe mắt dư quang thật cẩn thận nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du cũng cười như không cười nhìn phía muội muội, nói, nếu là hắn không lùi thân, chỉ sợ mệnh đều phải đã không có. Ca ca, nào có như vậy nói ngoa. Gì đến nỗi muốn nháo đến như vậy đáng sợ. Thiệu Như Ngọc nói, hôm qua có người đánh ta tên tuổi. Rối rắm một đám du côn vô lại. Muốn đối Trần Sâm động thủ. Những cái đó tay đấm nhóm nói rõ làm Trần Sâm từ hôn. Thậm chí còn tính toán phế bỏ Trần Sâm tay phải. Thiệu Du giải thích nói. Hắn trong lòng lại cảm thấy Thiệu Như Ngọc là bị oán hận che mắt hai mắt. Học Tô phu nhân hành sự không có sai biệt lòng tham. Đã muốn từ hôn, lại muốn bôi đen Thiệu Du. Cho nên mới sẽ đem sự tình làm được như vậy không xinh đẹp. Nếu là Thiệu Như Ngọc hơi chút thông minh một chút, liền biết đánh hầu phủ thế tử danh hào. Này không phải rõ ràng nói cho người khác. Này phía sau màn người cùng hầu phủ có lớn lao quan hệ. Đó là muốn có một cái tên tuổi. Hoàn toàn có thể đánh một cái. Thiệu Như Ngọc kẻ ái mộ. Cờ hiệu. Như vậy đó là Trần Sâm trong lòng nổi lên hoài nghi. Cũng không thể nhanh như vậy tỏa định Thiệu Như Ngọc. Vì sao hành sự sẽ như thế ngoan độc. Phùng Trinh Nương nhịn không được kinh hô xuất thân. Nhà nàng chung cũng có ở đọc sách huynh đệ. Tự nhiên biết tay phải đối với người đọc sách tầm quan trọng. Gặp gỡ chuyện như vậy. Ca ca là như thế nào làm? Thiệu Như Ngọc hỏi dò. Thiệu Du hai mắt thẳng tắp nhìn muội muội, nhẹ giọng nói. Đương nhiên là đêm này đó du côn vô lại tất cả đều đưa vào quan phủ. Làm kinh triệu phủ doãn đối những người này nghiêm hình khảo vấn. Thế tất muốn bắt ra phía sau màn sai xử bọn họ hung phạm tới. Thiệu Như Ngọc hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó lại truy vấn nói. Kia kinh triệu phủ hỏi khảo vấn ra tới sao? Thiệu Du bình tĩnh nhìn nàng. Hỏi, muội muội hy vọng khảo vấn ra tới sao? Thiệu Như Ngọc sửng sốt. Đáy lòng tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng không phải trực tiếp qua tay người. Đương nhiên không biết cữu cữu là như thế nào ở sau lưng thao tác việc này. Nhưng nàng cũng thực sợ hãi những người này sẽ đem cữu cữu cung ra tới. Cữu cữu lộ đầu. Nàng đương nhiên cũng chạy không thoát. Ca ca như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ta tự nhiên cũng thực lo lắng Trần công tử an nguy. Thiệu Như Ngọc Cường cười nói. Nếu ngươi như vậy lo lắng hắn, kia không bằng như vậy. Chờ tha hương thí kết thúc, ta bồi ngươi đi an ủi hắn. Không nói được, muội muội đi an ủi hắn, hắn liền sẽ không lại động từ hôn ý niệm. Thiệu Du kiến nghị nói. Vòng một vòng, lại đem sự tình vòng trở về. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, trên mặt thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Quảng cáo, cách chương.